Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 4082, tiên nhân cũng có quỷ nghèo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó Dương Bách Xuyên vung tay lên, hai chiếc nhẫn chứa đựng xuất hiện trên tay hắn. Đây là đồ của Trương Tam Lý Tứ, lại phất tay. Trên người Trương Tam Lý Tứ bốc cháy, hoàn toàn hủy thi diệt tích. Còn tưởng rằng bảo bối chứa đựng của tiên nhân tiên giới cao cấp đến mức nào, thì ra cũng chỉ là nhẫn chứa đựng. Dương Bách Xuyên nói thầm. Chim thần ma nói, người biết cái gì? Trên thực tế tất cả phương pháp luyện khí luyện đan ở giới tu luyện đều do tiên giới truyền xuống. Chẳng qua có vài thứ bị suy giảm dưới hạ giới, giống như nhẫn chứa đựng. Ở tiên giới ngươi mới có thể nhìn thấy nhẫn chứa đựng cơ bản tiên khí chân chính. Không gian nhẫn chứa đựng của tiên giới ít nhất bắt đầu từ 100 mét vuông. Không giống với nhẫn chứa đựng chỉ mấy mét vuông ở tu gia giới. Lại còn không ổn định, đụng phải lực lượng cường đại thì sẽ tan vỡ. Pháp bảo chứa đựng cao cấp của tiên giới vô cùng ổn định, cho dù tự bạo cũng sẽ không sao. Nhanh nhìn xem trong nhẫn của hai tên gà kia có gì. Không cần chim thần ma nhắc, Dương Bách Xuyên cũng dùng thần thức quét qua nhẫn chứa đựng của Trương Tam Lý Tứ. Phù óc, quỷ nghèo, Dương Bách Xuyên khinh thường nói, 7 viên tiên thạch hạ phẩm xuất hiện trên tay. Đây còn là đồ của cả Trương Tam Lý Tứ, mỗi nhẫn có 4 viên, một nhẫn có 3 viên. Ngoài ra không còn gì cả. Dương Bách Xuyên rất thất vọng, không ngờ tiên nhân tiên giới cũng có quỷ nghèo. Đúng là quỷ nghèo, còn tưởng rằng có tiên đan cho lão tử nếm thử. Nhưng nói đi nói lại, có thể có 7 viên tiên thạch cũng rất tốt. Tiểu tử ngươi thấy đủ đi, phải biết rằng toàn bộ tiên giới hội tụ tu sĩ đến từ 3000 đại thế giới. Tu sĩ của 3000 đại thế giới phi thăng đều hội tụ ở tiên giới. Tu chân giới của ngươi là một trong 3000 đại thế giới. Tiên giới có vô số tiên nhân, còn có cả chủng tộc khác sinh sống. Trong tình huống đó, tài nguyên sẽ không nhiều. Lão tử nhớ rõ nhiều năm trước còn đụng phải trường hợp một tiên vương đô đi làm tiểu nhị ở tiểu lâu thành đại tiên vì một viên tiên thạch. Tiên thạch tiên giới là tài nguyên tu luyện chính. Cho dù tiên thạch hạ phẩm cũng là tài nguyên chân quý. Người có thể thu được 7 viên tiên thạch hạ phẩm đã không tồi. Chim thần ma nói, Dương Bách Xuyên không nhịn được lên tiếng. Cũng quá nghèo rồi đờ, không lẽ không có tiên thảo linh dược? Người suy nghĩ nhiều, tiên giới không thiếu tiên dược tiên thảo, nhưng không ai phải cũng hiểu luyện đan. Có vài tiên dược không thể trực tiếp dùng để tăng lên tu vi thực lực, phải luyện đan mới được, cho nên cần tiên dược làm gì? Mặt khác tiên dược tầm thường không thể dùng để tăng tu vị, cầm trong tay cũng vô dụng, tiên dược cao giai lại không dễ có, cho nên tài nguyên tiên giới không dễ có như vậy. Muốn đạt được càng nhiều tài nguyên, hoặc ngươi có thực lực, hoặc ngươi có kỹ năng chuyên nghiệp, nếu không tiềm lực thiên phú quá cường đại, chỉ dựa vào mỗi hấp thu lực tiên nguyên của thiên địa, ngươi cũng chỉ là tiên nhân tầm thường. Chim thần ma nói, Dương Bách Xuyên thu hồi 7 viên tiên thạch, nói, không ngờ ngươi còn rất hiểu biết tiên giới, đi thôi, rời khỏi nơi này rồi nói tiếp. Một người một chim rời khỏi chiến trường, lúc trước lão tử cũng là một anh đẹp trai của tiên giới. Làm vô số tiên nữ chết sống đòi đi theo lão sư phụ thối của ngươi đi rất nhiều nơi ở tiên giới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lão tử cũng không biết tại sao thế này, cảm giác trong đầu rất loạn, hình như quên rất nhiều chuyện, nghĩ không ra, nhưng lúc nhìn thấy hoặc ngươi hỏi ta một vấn đề, giống như xúc tình sinh tình, sẽ nhớ lại rất nhiều chuyện. Về sau ngươi đừng ngại lão tử lải nhải nói nhiều, trò chuyện nhiều với lão tử. Có lẽ đầu của lão tử sẽ toát ra càng nhiều chuyện, có khi có thể giúp được ngươi. Chim thần ma nói, cút, Dương Bách Xuyên mắng, vậy ngươi nói cho ta nơi này là nơi nào? Có tiên nhân tồn tại không? Chim thần A nói, biết, núi tiên này cách tiếp dẫn trụ gần nhất, nên chắc chắn có thành tiên nhân. Đi tìm đi, đầu tiên ta yêu cầu một tấm bản đồ tiên giới, cũng phải đi tìm sư phụ và Lục Nhĩ đại ca. Đang nói thì Dương Bách Xuyên phát hiện sau đám mây mù rực rỡ lấp ló kiến trúc. Dương Bách Xuyên vô cùng vui vẻ, hắn thấy được phía xa có thành trì. Thành Tiên Mạc, Dương Bách Xuyên và Chim Thần Ma đi đến trước một tòa tiên thành, nhìn 3 chữ to trên cửa thành, nói. Nhanh đi vào thôi, sau đó mua tiên đan cho lão tử, đã lâu rồi lão tử chưa ăn tiên đan, CMN quá không dễ dàng, đều do tên sư phụ thối kia của ngươi. Chim thần ma mắng Vân Thiên Tà, người dám mắng sư phụ nhà ta, đừng nói tiên đan, cứt chó cũng không có, nhớ kỹ chỉ có ta có thể mắng sư phụ thối. Dương Bách Xuyên uy hát, P chim thần ma, thành trì tiên giới và tu chân giới rất khác nhau, nơi nào cũng có mây mù lượn lờ, tiên khí bay bay cửa không có gác cửa thành như tu chân giới, mở rộng, có tiên nhân ra ra vào vào. Nhìn qua rất náo nhiệt, hừ, lão tử mắng thì làm sao, chim thần ma lẩm bẩm. Dương Bách Xuyên không đấu võ mồm với con chim này nữa. Mang theo cảm giác tò mò, Dương Bách Xuyên bước vào tòa tiên thành đầu tiên ở tiên giới. Cách chương